Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 149, ngạnh kháng dâu trắng. Khổng lồ trùng kích hướng về Roy phương hướng đánh thẳng tới. Trong suốt trùng kích căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng bị áp xúc không khí mang đến cường đại phong áp. Roy cũng trước tiên cảm thấy. Xoay người, giơ tay lên một cái băng quyền huy vũ đi ra ngoài. Trong lúc vội vàng, Roy cũng là làm hết sức. Làm trong không khí hai cổ trùng kích đụng vào nhau. Kịch liệt va chạm ầm ầm va chạm. Tạo thành cường đại va chạm. Trên bầu trời tầng mây đang trùng kích ở giữa tán đi. Trên mặt biển nhấc lên sóng to. Giống như là có vật gì bắn trúng đại hải giống nhau. Có thể dùng ở biển khơi trung ương lõm đi xuống một cái quy tắc hình tròn. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời giống như là một viên đạn pháo nổ tung giống nhau. Một to lớn phong áp từ tiếng nổ mạnh ở giữa truyền tới. Phong áp nhấc lên trên mặt biển cuộn sóng. Đồng thời cũng sắp trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Roy trên không trung lúc này đây hắn không thể ổn định lại thân thể. Mà là bị này cổ trùng kích va chạm đi ra ngoài. Bởi vì lực lượng của đối phương hiển nhiên là ở trên hắn. Cộng thêm hắn trong lúc vội vàng ứng đối. Va chạm ở giữa lực lượng của đối phương chiếm cứ phía. Roy thân thể bị vén bay ra ngoài. Ở xa xa trên mặt biển dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vừa mới trùng kích tới phương hướng. Là từ đảo đi lên. Roy thị lực không kém. Rất nhanh liền thấy cái kia thân thể cao lớn. Người này thân hình cao lớn. Mặc dù không có người khổng lồ vậy vóc người. Nhưng là lại làm cho một loại kinh thiên cảm giác. Mặc một bộ áo choàng. Lộ ra ngực vết sẹo. Cùng với quy tắc hình dáng bắp thịt. Tuy là dáng dấp già nua. Khóe mắt trên trải rộng nếp nhăn. Nhưng mà lại làm cho một loại đáng sợ lực uy hiếp. Trên đầu bọc khăn đội đầu. Đặc biệt nhất chắc là trên mép một màn kia tàn nguyệt nguyệt nha tròm dâu. Tay phải nắm bán nguyệt thế đao. Tay trái vung ra. Như là đánh ở vật gì vậy mặt trên. Trên cánh tay bắp thịt nổi gân xanh. Chút nào nhìn không ra có một chút hơn 70 tuổi lão nhân dáng dấp. Dâu trắng. Roy chứng kiến người này cảnh giác nói. Kho lạp lạp lạp lạp. Gặp cái tên kia dạy dỗ tiểu quỷ. Dâu trắng trông thấy Roy lộ ra nụ cười nói. Cái này lão nhân cho Roy uy hiếp quá nặng. Roy thấy được một góc tương lai. Hắn giả thiết mình bây giờ xông lên cùng dâu trắng giao thủ. Nhưng mà hắn thấy hình ảnh cũng là hắn bị dâu trắng một quyền đập vào trên bụng. Dâu trắng nắm đấm cũng không phải là thông thường nắm tay. Kề bên chung hắn một quyền coi như không chết cũng sẽ không dễ chịu. Hắn không muốn vô duyên vô cố đi chịu chết. Đi qua Haki Kenbunsoku. Roy biết mình cùng dâu trắng sự chênh lệch. Đừng xem cái này lão nhân hiện tại đang cười híp cả mắt dáng dấp. Một ngày nổi giận, Roy cảm thấy hắn khó có thể không trốn thoát được. Bất quá Roy rõ ràng hắn cũng không phải tới cùng dâu trắng chiến đấu. Mà là muốn mượn dâu trắng diễn một tuồng kịch mà thôi. Chủ yếu là biểu diễn cho hải quân cao tầng cùng thế giới chính phủ nhân xem. Không nghĩ tới ngay cả thế giới người mạnh nhất đều biết ta. Xem ra là vinh hạnh của ta. Roy nhìn chằm chằm dâu trắng nói rằng. Kho lạp lạp lạp lạp. Biết ngươi. Tiểu quỷ ngươi cũng đừng quá coi mình là chuyện gì xảy ra rồi. Không phải là đánh tới mấy tên tiểu quỷ đầu mà thôi sao. Nếu không phải là ngươi hay vị lão sư. Ta dâu trắng hội chú ý tới ngươi loại tiểu nhân vật này. Dâu trắng có ngạo khí của mình. Làm vì cái thời đại này chủ nhân. Dâu trắng hoàn toàn chính xác có tư cách này nói lời như vậy. Đúng vậy, người trên thuyền một phiên đội đội trưởng đối với ta mà nói cũng chỉ là một quyền sự tình mà thôi. Roy cũng có ngạo khí của mình. Làm sao có thể bị dâu trắng như vậy chửi bới? Xem ra tiểu quỷ ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Dâu trắng vừa nghe đến Roy đối phó con hắn nhóm. Ánh mắt của hắn trở nên bất thiện. Xin lỗi. Ta lần này là có mệnh lệnh tới tìm ngươi. Không phải tới tìm ngươi dâu trắng. Nếu như biết sẽ gặp phải lời của ngươi. Vậy hẳn là ba đại tướng cùng Gáp trung tướng cùng với Sengoku nguyên soái bọn họ tới mới đúng. Roy nói rằng. Tiểu quỷ. Ngươi muốn tìm người nào? Dâu trắng cười hỏi, hai cần ấy, Roy nói rằng, cái kia phóng hỏa tiểu quỷ đầu phải. Dâu trắng nở nụ cười, tiếp lấy nghiêm nghị nói, hắn đã là con mồi của ta rồi, người muốn mang đi hắn trừ phi có thể. BDFC, từ thi thể của ta trên nhảy tới. Dâu trắng trong tay thế đao vung lên, đem lưỡi dao chỉ vào Roy đạo. Ngươi, Roy trên mặt trở nên rất khó coi. Nhìn chằm chằm dâu trắng trên người khí thế không ngừng tuôn hướng đi ra. Trong lúc nhất thời trên bầu trời một cổ cường đại phong áp từ Roy trên người bộc phát ra. Tiểu quỷ, dâu trắng chứng kiến Roy trên người bộc phát ra khí thế. Nở nụ cười một tiếng. Một sen lẫn khí thế Haki Haosoku cũng tương tự bạo phát ra. Roy theo sát phía sau. Hai người đem trên người khí thế toàn bộ đề cao. Bá khí trong nháy mắt ở toàn bộ hải vực bộc phát ra. Roy mang tới binh sĩ ở rước một chi bộ hải quân binh sĩ có không ít té trên mặt đất. Quân hạm trên chỉ còn lại có số ít vài cái tướng lĩnh mà thôi. Mặc năm chi bộ đi ra binh sĩ lại mỗi một người đều không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ đã quen thuộc Roy bá khí. Bây giờ đối với Haki Haosoku đã sớm có năng lực chống cự. Nhưng mà lưỡng cổ bá khí trùng kích vẫn là làm cho hết thảy người vây xem giật nảy mình. Băng hải tặc dâu trắng trên thuyền có không ít hải tặc đã ngã trên mặt đất. Từng cái ngất đi, lưu ở trên đảo băng hải tặc Space thành viên cũng toàn bộ bị chấn choáng. Ở hai cái tứ hoàng cấp bậc Haki Haosoku phía dưới, bọn họ có thể kiên trì đó mới là quái sự. Làm sao có thể? Marco bọn người mở to hai mắt nhìn. Nếu như bây giờ cùng dâu trắng đụng nhau bá khí người là tóc đỏ bọn họ còn cảm thấy rất bình thường. Dù sao tóc đỏ Haki Haosoku ở Grand Line có thể được công nhận tối cường. Coi như là đại hải tặc đang đối mặt hắn bá khí cũng sẽ không khỏi tâm thấy sợ hãi. Nhưng mà làm tứ hoàng đứng đầu dâu trắng bá khí sao lại kém. Coi như hắn lớn tuổi. Thế nhưng bá khí lại một chút cũng không có tước nhược. Nhưng là bọn họ lại phát hiện, dâu trắng cùng Roy Haki Haosoku giao phong, cư nhiên lộ ra ngang tay. Coi như là tại cái khác hai cái tứ hoàng ở giữa đều chưa từng xuất hiện tình huống. Tiểu quỷ, người quả nhiên là chiếm được gáp đích thực chuyện. Dâu trắng nở nụ cười. Cái này Haki Haosoku đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Năm đó gáp tuy là một mực truy sát Roger băng hải tặc. Thế nhưng cũng không còn thiếu giao thủ với hắn. Quan hệ giữa bọn họ không hề giống gặp cùng Roger sâu như vậy. Thế nhưng cũng là giao thủ qua vô số lần. Lẫn nhau giữa chiêu số cùng năng lực đều là hết sức quen thuộc. Bằng không gặp cũng sẽ không ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm điểm ra dâu trắng năng lực. Mà gặp thời điểm xuất thủ dâu trắng lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Cuối cùng cắn răng nói ra gặp chỉ là một lời của lão đầu tới. Kỳ thực dâu trắng trong lòng là vô cùng kiêng kỵ gáp. Gáp một quyền kia không đơn thuần là đánh vào Marco trên mặt. Càng thêm là đánh vào băng hải tặc dâu trắng về khí thế. Gáp nhưng là trong truyền thuyết bắt được hải tặc vương hải quân anh hùng. Nếu như gáp thực sự toàn diện gia nhập vào chiến đấu. Như vậy băng hải tặc dâu trắng tan tác tốc độ nhất định sẽ càng thêm nhanh. Nhưng mà gáp nhưng vẫn đều đang nhường. Thẳng đến băng hải tặc dâu đen xuất hiện thời điểm, gáp mới thật sự xuất thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.